Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 627, chương 628, Giác Ngộ. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là mấy tháng thời gian. Cái này mấy tháng thời gian, vị kia quyền nghiêng thần giới tần thần hầu cũng không tiếp tục thực hành đại thanh tẩy, mà là lựa chọn trở về tự mình đất phong huyền vân giới tuần sát. Đây cũng là nhường một mực nơm nớp lo sợ, căng cứng thần kinh thần giới rất nhiều thế lực thở dài một hơi. Xem ra tần thần hầu là thật có khả năng sẽ kết thúc trận này đại thanh tẩy. Bất quá cái này cũng khó trách. Nạp thị nữ là tần thần hầu tại thần giới lần thứ nhất nạp thiếp. Người gặp việc vui, tâm tình thật tốt, phía dưới không còn làm giết nghề. Cũng là như thường, nói không chừng, lần này nạp thiếp thật là thần giới đại thanh tẩy kết thúc tiêu chí. Có thể nói, vô luận là những cái kia bên trong thế lực nhỏ, vẫn là những cái kia cổ lão siêu cấp thế lực, đều là đối tần thần hầu nạp thiếp một chuyện vui thấy kỳ thành. Thậm chí còn cực kỳ chờ mong. Có thể tưởng tượng, vạn nhất có người đuôi mù, cho tần thần hầu ngột ngạt, không cần tần thần hầu động thủ, phẫn nộ tất cả đại thế lực liền sẽ đem người này xé thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, những này cũng chỉ là tất cả đại thế lực thầm nghĩ trong lòng thôi. Bây giờ tần thần hầu tại thần giới một tay che trời. Ai dám đi chống lại ngỗ nghịch ý chí của hắn? Chứ đừng nói là khiêu khích, không muốn sống nữa sao? Thần giới, Lục thị nhất tộc, một tòa cực kỳ hoa lệ đại điện bên trong. Lục Thanh Nhi thần sắc ai oán, sâu kín thở dài một hơi. Ngày mai, chính là nàng gả vào tần thần hầu phủ thời gian đi. Nàng cũng là đã từng âm thầm nghe được Trúc Kỳ Phong tin tức. Nghe nói mấy tháng qua Trúc Kỳ Phong vẫn luôn là tại Trúc thị đạo trường bế quan tu tựa hồ cùng ngoại giới đoạn tuyệt tất cả quan hệ. Tin tức này cũng là nhường Lục Thanh Nhi hơi an tâm xuống. Nàng sợ nhất, chính là Trúc Kỳ Phong đón chịu không được sự đả kích này. Nhất thời xúc động tới chống đỡ đụng khiêu khích tần thần hầu. Mấy tháng qua, Lục rõ ràng là thật sự rõ ràng cảm nhận được vị kia tần thần hầu uy thế. Cảm nhận được cái gì gọi là quyền nghiêng thần giới. Cái gì gọi là một tay che trời. Lục thị nhất tộc đem cùng tần thần hầu phủ thông ra tin tức vừa truyền ra. Lục thị nhất tộc trong nháy mắt liền trở thành toàn bộ thần giới chói mắt nhất tân quý. Vô số thế lực nhao nhao đến đây chúc mừng. Trong đó thậm chí còn có những cái kia ngày xưa chỉ có thể nghe nói ngưỡng mộ siêu cấp thế lực. Chỉ là vì có thể cùng hắn Lục thị nhất tộc đáp lên quan hệ. Sao sao mà nàng vị này tương lai tần thần hầu thị thiếp. Cũng là trở nên vạn chúng chú mục, thế nhân kính ngưỡng, thậm chí mấy vị thần chủ cấp cự đầu nhìn thấy nàng. Cũng là khẽ thi lễ, cung kính xưng nàng là Lục phu nhân. Muốn biết rõ, thần chủ bực này nhân vật, đều là thần giới cự đầu, là thần giới đại nhân vật. Ngày xưa đừng nói là Lục Thanh Nhi, chính là Lục Thành Quân nhìn thấy cũng là muốn một mực cung kính. Mà bây giờ những cái kia ngày xưa cao cao tại thượng thần chủ cự đầu, lại là chuyên đến đây bái kiến nàng, mang trên mặt thân mật lấy lòng ý cười. Thậm chí có một vị thần giới nổi danh nữ thần chủ, cũng là chuyên đuổi tới Lục thị nhất tộc, khẩn cầu Lục Thanh Nhi tha thứ. Vị này nữ thần chủ chính là Thanh Khê thần chủ, là thần giới nổi danh đại tông sư, chỉ lấy những cái kia tài hoa hơn người. Gia thế bất phàm nữ đệ tử Lục Thanh Nhi đã từng nghĩ bái nhập Thanh Khê thần chủ môn hạ đi học. Nhưng là Thanh Khê thần chủ lại là không có nhận lấy nàng. Cũng không phải là Lục Thanh Nhi thiên tư không mạnh, mà là Lục thị nhất tộc thật sự là không vào được Thanh Khê thần chủ pháp nhãn. Bây giờ Lục Thanh Nhi trở thành tần thần hầu thị thiếp. Thanh Khê thần chủ bực này nguyên bản cao cao tại thượng nhân vật cũng là không thể không cúi đầu. Xuống sọ. Hướng Lục Thanh Nhi xin lỗi, bực này chuyển biến cực lớn, mang đến Lục Thanh Nhi cực lớn xung kích. Cái này, đây chính là quyền thế à? Lục Thanh Nhi cũng không phải là một cái mê luyến quyền thế người. Cũng không tham đồ phú quý, leo lên quyền lực, nhưng là giờ khắc này, tâm linh của nàng vẫn như cũ là bị thật sâu rung động. Nàng nhìn thấy dĩ vãng chưa hề thấy qua phong cảnh. Lục Thanh Nhi trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Thôi đi, chuyện cũ theo hắn đi thôi. nàng gả vào Tần Thần Hầu phủ, nguyên bản là vì gia tộc, bây giờ gia tộc phong quang vô hạn, phụ thân nụ cười trên mặt cũng là nhiều rất nhiều. Những cái kia tộc nhân cũng là trở nên ngẩng đầu ưỡn ngực. Một mặt kiêu ngạo, tự mình hy sinh hoặc là nói là thỏa hiệp, chung quy là đáng giá. Chỉ là Lục Thanh Nhi kia đắng chát trong lòng, xuất hiện một tia vui mừng. Về phần Trúc Kỳ Phong, Lục Thanh Nhi ánh mắt lộ ra một tia áy náy, nhưng là lập tức trong mắt hiện ra một tia kiên định. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa nhổ. Nàng là cái cực kỳ thông tuệ nữ tử, rõ ràng biết mình thân phận là cái gì. Tự mình là Lục thị nhất tộc đại tiểu thư, cũng là tương lai Tần Thần Hầu thị thiếp, gả cho Tần Thần Hầu. Đương nhiên là không thể suy nghĩ tiếp những nam nhân khác. Bằng không mà nói, vị kia Tần Thần Hầu có thể mang cho Lục thị nhất tộc vô thượng vinh quang, cũng có thể lật tay đem Lục thị nhất tộc đánh vào vô biên địa ngục làm Tần Thần Hầu thị thiếp. Lục Thanh Nhi tương lai chú định chỉ có thể là Tần Thần Hầu một người mà sống, dốc lòng phụng dưỡng với hắn. Đối với điểm này, Lục Thanh Nhi cũng đã là làm xong giác ngộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.